Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1859, Hạ gia chủ lựa chọn Thái Cổ Chí Tôn Thần trong Mây Tản Bộ. Huyết Thần Kiếm là hạ gia chân quý nhất đồ vật, đại biểu hạ gia hết thảy cùng bọn họ tín ngưỡng, hạ gia toàn bộ tu hành chi đạo cũng đều là tới từ với Huyết Thần Kiếm. Đây là một việc không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên nói, nếu như ngươi có Huyết Thần Kiếm mà nói, có thể điều khiển hạ gia hết thảy, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Cái kia to lớn hàng bắt trước Huyết Thần tay, cũng thật là Huyết Thần Kiếm dưới sự khống chế thần vật một trong. Đối mặt cùng Trường Không Vô Kỵ trung quy thần kỳ, cuối cùng mới vừa ra tay hạ gia gia chủ, rốt cuộc cho là trong thân thể hắn nắm giữ Huyết Thần Kiếm, hắn cũng không khả năng để cho con mình môn diệt vong. Lúc này hắn lực lượng cũng đã là vận chuyển ra hết thảy ở thế giới Huyết Thần, tột cùng nhất thực lực, cửu trọng cửu phẩm, đây cũng là hạ gia gia chủ tiếp cận với thế giới đỉnh phong sức chiến đấu. Ở các đại gia chủ bên trong, thực lực của hắn thật ra thì cũng không yếu, nếu không phải là không có Huyết Thần Kiếm, hạ gia cũng sẽ không ở chỗ này cái khác trong không gian. Quả thực có chút co đầu rút cổ ý tứ, như hắn như vậy lực lượng cường đại một khi chỗ dùng đến, cái loại này nghịch thiên cảm giác mới thật là kinh hãi thiên địa. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ thật có Huyết Thần Kiếm, hắn cũng căn bản là không có cách lợi dụng Huyết Thần tay kháng cự đối phương. Toàn bộ to lớn móng nhọn đều vào lúc này giờ phút này đình trệ tại trong hư không, không cách nào nữa tiếp tục hạ thấp xuống đi qua. Mà bên kia trong Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử trạng thái thật ra thì cũng là tương đối không lạc quan, nàng giống vậy kích thích phần lớn lực lượng, đã để cho nhục thân cũng không thể chịu đựng, lại vào lúc này, như cũ cũng chỉ là cửu trọng nhất phẩm thôi. Này căn cửu phẩm chênh lệch rất lớn, dù là nàng lực lượng không thể tầm thường so sánh, cũng theo sau Trường Không Vô Kỵ gần như giống nhau, căn bản không làm gì được vị này hạ gia chủ. Cường thế đến cực hạn hạ gia chủ, giao ra Huyết Thần Kiếm đi. Ta bảo đảm hai người các ngươi bình yên rời đi hạ gia, tuyệt đối sẽ không tổn thương hai vị, ta cũng không muốn với các ngươi là địch. Hạ gia chủ ở vào giờ phút này, chắc chắn tính vừa nói, hắn còn lưu một chút mà đường sống, cũng không có trực tiếp động thủ theo như sát Trường Không Vô Kỵ. Đáng tiếc là, vô luận là Trường Không Vô Kỵ, hay hoặc giả là Giang Vưu Khả, cũng không thể khuất phục tại hắn lực lượng bên dưới, gần như không cách nào sức phản kháng đo chấn áp chung. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không tị hiềm, bàn tay một cái phản động giữa, Huyết Thần Kiếm đã ra hiện trong tay hắn, một cổ hào quang màu đỏ như máu, kinh thiên động địa lên, to lớn Huyết Thần tay, vãi cùng với dung hợp, ngay cả hạ gia chủ đều cảm thấy muốn quỳ lại. Huyết Thần Kiếm quả thật trong tay ta, nhưng là này thì như thế nào đây? Ta căn bản sẽ không cho ngươi. Hạ gia chủ ngươi thông minh một chút đi. Các ngươi gia tộc chung, còn lại người ngoại lai giáng sinh sau, cũng là muốn có được nhà các ngươi Huyết Thần Kiếm. Cho ngươi hạ gia cũng sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta không phải là ngươi có thể đắc tội. Trường Không Vô Kỵ hơi dùng một chút kế ly gián, nhưng là trên thực tế đây cũng là thực tế vấn đề trọng yếu, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử cũng vào lúc này cười nói, không sai, chúng ta tới đây cái thế giới chính là trò chơi, ngươi nắm Huyết Thần Kiếm không có lợi, chỉ có ở ta hai người trong tay, các ngươi hạ gia mới không có việc gì. Chớ học cái kia đế quốc, nếu không tan tành mây khói vậy. Hai người như thế lời nói, làm hạ gia chủ trở nên sững sờ. Hai tay của hắn thật cao nâng lên, hai tròng mắt cẩn thận nhìn Trường Không Vô Kỵ hai cái. lại nhìn một chút trong nhà mình những thứ kia người ngoại lai. Hắn thật có nhiều chút do dự. Hắn không phải là nhất kẻ ngu. Hắn nghe nói qua rất nhiều chuyện. Bởi vì những người ngoại lai này bên trong có một bộ phận nhân đặc biệt cuồng, căn bản không coi bọn họ là chuyện, cho nên trò chơi sự tình cũng ở đây cao tầng chung, cơ hồ là công chi huyện cái. Hắn thật muốn suy tính một chút, có phải hay không là muốn cướp đoạt huyết thần kiếm, mà vào lúc này, Hạ gia đám người kia, nhưng là gào khóc mở miệng, gia chủ đại nhân, chúng ta nhưng là người trực hệ nhi lang, không sai. Bất kể có phải hay không là trò chơi, chúng ta cũng là hạ gia nhân, huyết thần kiếm ở ngài tay, cùng ở húng ta tay, đều là lợi cho hạ gia, bọn họ người nhà họ Hắc mang đi, chẳng lẽ đối với ngài liền mới có lợi sao? Ngươi đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, quyết không thể để cho bọn họ mang đi huyết thần kiếm, đúng vậy. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt bảo vệ huyết thần kiếm. Chúng ta hư vô hồng mông toàn bộ đại mạch nhân cũng sẽ tới thủ hộ hạ gia. Ta bảo đảm, đám người này mà nói, cũng lại một lần nữa để cho hạ gia chủ lâm vào hơi suy nghĩ bên trong. Hắn do dự bất định nhìn hai bên nhân. Cuối cùng ánh mắt của hắn hay lại là rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Mặt đầy thận trọng nói, xin lỗi, huyết thần kiếm dù sao cũng là hạ gia thần vật. Nếu như ngươi không giao ra, dù là ngươi là ngoại lai thế giới đứng đầu lãnh đạo, hôm nay ta cũng phải tranh đoạt khẩu khí này không thể. Hạ gia chủ làm ra quyết định, hắn vẫn lựa chọn nhà mình người ngoại lai, lựa chọn huyết thần kiếm. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi lắc đầu, mặt đầy giễu cợt nói, có lẽ ngươi không cảm thấy có cái gì, nhưng là ngươi cho là ngươi có thể đủ từ trong tay chúng ta thật cướp đi huyết thần kiếm sao? Ngươi cái quyết định này, đem là hạ gia diệt vong nguyên nhân căn bản. Vậy phải xem nhìn, các ngươi nên như thế nào thắng ta? Một cái thực lực thấp như vậy nhỏ, một cái mặt đầy máu tươi, dựa vào cái gì đánh với ta? Không lấy ra huyết thần kiếm, vậy thì đi chết đi. Hạ gia chủ giận dữ. Hắn được không Trường Không Vô Kỵ uy hiếp, ở vào giờ phút này đã không bao giờ nữa chiếu cố đến cái gì. Nếu làm ra lựa chọn, kia liền dứt khoát một chút đi. Vì vậy, sau đó hạ gia chủ một cái tay, trực tiếp theo như giống như Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người. Một thân trên dưới, cửu trọng cửu phẩm cứu cực cấp bậc lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra. Loại này hủy diệt tính thực lực, gần như để cho hạ gia không gian đặc thù chi bên ngoài vuông tròn mấy triệu dặm, cũng lâm vào thiên địa dị biến bên trong. Loại lực lượng này tụ hợp, nhưng là vượt qua trước hạ gia đại công tử, vận dụng bắt trước huyết thần tay sức ảnh hưởng hơn 10 lần. Quả nhiên không hổ là hạ gia gia chủ, một cái đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nam nhân. Ở loại lực lượng này hạ, Giang Vưu Khả cũng là lâm vào toàn diện bị bại bên trong. Trường Không Vô Kỵ càng thì không cách nào xuất thủ, nắm huyết thần kiếm cũng căn bản không thể động đậy. Kia to lớn huyết thần tay cũng theo sau không có không sai biệt lắm. Dù sao cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Nhìn hai người kia tình cảnh, hạ trong nhà những thứ kia hư vô hồng mông nhất mạch những tên đều đã vui vẻ không được. Lúc này xem các ngươi còn như thế nào liều lĩnh. Huyết thần kiếm đúng là vẫn còn chúng ta. Bọn họ mong đợi vạn phần a. Bất quá làm hạ gia chủ hết thảy lực lượng, cần phải nghiền ép Hắc công tử thời điểm, dị biến lại ở vào giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Chỉ thấy Hắc công tử hai tay đột nhiên nâng lên một chút, trong miệng hét lớn một tiếng mà nói, toàn diện kích thích đi, cửu chi huyết bảo lực lượng, để cho ta trưởng khống giả lực, đưa ngươi toàn diện thiêu đốt. Kèm theo một tiếng này rơi xuống đất, Giang Vưu Khả toàn thân bộc phát ra rung động sức mạnh đất trời đến. Nàng thất khiếu cũng đang không ngừng phún huyết, nàng nhục thân các nơi lông lỗ